trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 931, C 931, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghị luận, lúc này sâu trong đáy mắt một người phía dưới lại có một tia hưng phấn. Nhân tộc Diệp Tinh lại tới tộc Thiên Nguyên rồi. Ông ta đứng dậy sau đó rời khỏi đây, một nơi trong lãnh thổ nhân tộc. Một tòa phủ đệ thật lớn sừng sững. Trong phủ đệ, một vị cường giả giống như tộc lang nhân. Cả người có bộ lông màu vàng. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ha ha, người trong tinh giới lại phát hiện tung tích nhân loại Diệp Tinh rồi. Nhân loại Diệp Tinh này hiện tại đã đột phá đến chân linh cảnh. Bên người không có cường giả bất tử cảnh bảo hộ nữa mà còn dám chạy khắp nơi, đôi mắt của ông ta tràn đầy sự phấn khích. Diệp Tinh xông qua tầng thứ 19 tháp đăng thiên. Bọn họ biết, thậm chí nghe được tin tức Diệp Tinh được Thánh Tôn Thời Không Thu làm đệ tử. Hiện tại uy hiếp của Diệp Tinh hoàn toàn đạt tới trình độ cao nhất trong tộc quần bọn họ. Tinh giới gửi tin tức cho chúng ta cũng là lo lắng mình sẽ thất bại. Ta cũng gửi tin tức đi. Lúc này nhất định phải để cho nhân loại Diệp Tinh kia ngã xuống. Ông ta nhanh chóng nhấp vào đồng hồ trong tay. Giống như bọn họ, những cường giả dị tộc khác cũng ẩn núp ở nhân tộc. Ngẫu nhiên cũng liên hệ với nhau. Biết một ít tung tích của đối phương, bởi vì mục đích bọn họ ẩn núp ở nhân tộc chính là đánh chết thiên tài nhân tộc. Mục đích của tất cả dị tộc đều giống nhau. Bọn họ có đôi khi sẽ lựa chọn liên hợp lại. Sau đó người đàn ông người sói nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài. Mà rất nhiều dị tộc khác cũng đều nhận được tin tức. Diệp Tinh xuất hiện ở tộc Thiên Nguyên. Thiên phú của hắn hiện tại khủng bố như vậy. Không lo mà trốn còn chủ động xuất hiện. Mặc kệ như thế nào. Nếu đã xuất hiện vậy chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Đi tới tộc Thiên Nguyên thôi. Chờ Diệp Tinh từ tộc Thiên Nguyên đi ra liền trực tiếp ám sát. Cho dù bại lộ nhiều át chủ bài cũng không tiếc. Chỉ cần có thể đánh chết nhân loại Diệp Tinh thì tất cả đều đáng giá. Chúng ta liên hợp với nhau đi. Như vậy cho dù đại đạo chi chủ tộc Thiên Nguyên tự mình bảo hộ Diệp Tinh cũng không nhất định có thể thành công. Nhân loại Diệp Tinh nhất định phải chết. Từng cường giả dị tộc nhanh chóng trao đổi. Dường như đều phái hết cường giả đang ẩn núp của tộc quần mình nhanh chóng chạy tới khu vực tộc Thiên Nguyên. Thiên phú khủng bố của Diệp Tinh, càng kéo dài thời gian khẳng định càng bất lợi. Nếu thật sự muốn chờ đến khi Diệp Tinh trưởng thành thì lúc đấy muốn ám sát liền rất khó. Hiện tại quả thực là cơ hội trời ban, khi dị tộc bắt đầu nhanh chóng hành động. Diệp Tinh còn đang chờ trước cổng lớn tộc Thiên Nguyên. Xoẹt, bỗng nhiên cánh cổng truyền tới dao động. Sau đó mấy bóng dáng nhanh chóng bay ra. Ha ha, Diệp Tinh. Chào mừng đến với tộc ta. Người đàn ông cầm đầu tóc hơi trắng. Có đặc điểm của tộc Thiên Nguyên. Ông ta nhìn thấy Diệp Tinh. Trên mặt vui vẻ. Xin chào các vị. Diệp Tinh mặt mang theo nụ cười. Nhìn về phía bốn vị cường giả tộc Thiên Nguyên. Lúc này lại đang cảm thụ dao động của khí lưu màu xám trong đầu. Chỉ là hình như lúc này một chút phản ứng cũng không có. Những người này đều là cường giả bất tử cảnh. Xem ra phải tìm được cường giả chân linh cảnh trong tộc Thiên Nguyên mới được. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Khí lưu màu xám của hắn chỉ có thể sao chép người trong cùng cảnh giới mà thôi. Nhìn Diệp Tinh, trong đó một vị cường giả bất tử cảnh tộc Thiên Nguyên cảm thán nói. Lúc trước nghe nói thiên phú Diệp Tinh ngươi cường đại, vẫn luôn muốn nhìn thấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền toại nguyện. Trong lòng ông ta quả thật rất khâm phục thiên phú của Diệp Tinh. Ha ha, không nói nhiều nữa. Diệp Tinh, thật vất vả ngươi mới đến bộ tộc ta. Lúc này phải hảo hảo nhìn ngươi một chút. Trưởng lão tộc Thiên Nguyên cười to nói. Được, Diệp Tinh cười gật đầu. Mấy người cùng nhau tiến vào trong cánh cổng mà nửa giờ sau. Cách đó không xa có một bóng dáng nhanh chóng bay tới. Sau đó ẩn nấp ở chỗ này. Ta đã tới rồi, đang ẩn núp ở bên ngoài cổng tộc Thiên Nguyên. Ông ta phát ra tin tức, ta 5 giờ nữa sẽ đến. Ta khoảng 2 ngày, khoảng cách của ta tương đối xa. Cần 10 ngày, từng tin nhắn đang nhanh chóng trao đổi. cơ hồ tất cả các cường giả mà các đại dị tộc an bài tiềm phục gần đại thế giới thiên tàng đều chạy tới tộc Thiên Nguyên. Không gian khổng lồ mênh mông bất tận, không biết lan tràn đến nơi nào. Từng tòa kiến trúc tràn ngập hơi thở của đô thị hiện đại. Đây là nơi sinh sống của tộc Thiên Nguyên. Toàn bộ đất đai tộc Thiên Nguyên thiên về màu trắng. Khắp nơi đều là mặt đường bằng phẳng cứng rắn. Giống như là con đường được đổ bê tông trắng. Ha ha, Diệp Tinh, khoa học kỹ thuật của nhân tộc các ngươi vẫn rất tốt. Đại bộ phận tộc Thiên Nguyên chúng ta đều sử dụng khoa học kỹ thuật của nhân tộc các ngươi. Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn của Diệp Tinh, trưởng lão tộc Thiên Nguyên Tạp Mạc Long cười to nói. Mặc dù họ không thích tiếp xúc với con người, nhưng cũng không thể phủ nhận đồ của nhân tộc rất tốt. Lúc này Diệp Tinh cười ứng phó, ánh mắt lại nhìn về phía tộc quân. Cả tộc Thiên Nguyên không chỉ bài xích nhân tộc, mà còn bài xích các tộc quần khác. Nhưng ở chỗ này cũng không chỉ có người đặc trưng của tộc Thiên Nguyên. Còn có rất nhiều gương mặt khác. Thậm chí có rất nhiều nhân tộc. Chỉ là, những khuôn mặt này cũng không đại biểu cho nhân tộc. Bởi vì đây là phân thân tộc Thiên Nguyên tạo ra. Cách chương.